Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 509, chương 509, mây đen cánh. Phi hành tiên thuật, thừa dịp hắn bệnh, muốn nó mạng, đánh chết lại tìm bảo, ngũ phương lưu diễm bộ, dưới chân, lưu lại đạo đạo lửa tím, thạch diễm tốc độ giây lát đề, trực tiếp dẫm nát mảng lớn thảo thực. Đụng vào trong đó, một cước đạp xuống, thạch diễm liền minh bạch, cỏ này thực không đơn giản, vì huyền phẩm cấp độ tinh quái, chỉ là trọng thương thêm khắc chế, hắn mới có cơ hội để lợi dụng được. Bên ngoài quỷ vật khuê mạch 100% không phải cỏ này thực tinh quái đối thủ. Cường đại như thế nào trọng thương nơi này? Quái tai, tha mạng. Tế đàn chỗ, còn là đồng dạng giọng nữ, kẹp mang theo một vệt e ngại, thạch diễm thờ ơ, vệ hồn kiếm nắm trong tay tâm, chém xuống một kiếm, thường nhai kiếm quyết thức thứ nhất, thường nhai kiếm thí 300 thước, đồng thời bàn tay trái, thiên hoàng diệt rào, ngàn con tử hoàng từ lòng bàn tay lướt đi, xung kích tại khổng lồ thảo thực bên trên. Thạch diễm thân hình tại các nơi thảo thực lấp lóe, ngũ phương lưu diễm bộ cùng lôi bộ trao đổi sử dụng. Lửa tím cùng lôi hồ cũng hiện, mỗi một kiếm chém xuống, đều có 300 kiếm khí. Vì phòng ngừa thảo thực đào tẩu, thạch diễm lấy kiếm ngưng thương nhai, đưa nó xịt sinh trấn áp, không có thể di động. Cuối cùng, từng kiếm một từ bên ngoài đến bên trong chém xuống. Chặt trọn vẹn nửa canh giờ, thảo thực chỉ còn tế đàn chỗ 10 mét đường kính. Lúc này, thường nhai kiếm khí bị thảo thực vỡ vụn, 10 mét đường kính thảo thực không chờ thạch diễm lại động thủ. Tự hành lùi về, ngưng tụ thành một hư ảo hình người. Là ngươi, thạch diễm xuất hiện với hư ảo bóng người trước, một kiếm chỉ ngừng đối phương yết hầu chỗ. Cỏ này thực ngưng tụ thành hư ảo hình người, dĩ nhiên là thạch thấm du đồng học. Phương Thiến, bị hắn cố ý lưu tại lưu gia quỷ trấn dưới mặt đất. Trước kia hắn cho rằng Phương Thiến là bị quỷ vật thôn phệ hợp nhất. Tự phong thân, chỉ có phát giác được nguy hiểm mới có thể tạm thời tỉnh lại. Liền cùng linh thức tự cảm giác nguy cơ đồng dạng, muốn lợi dụng hắn ra lưu gia quỷ trấn. Hiện tại xem ra, bên trong không phải quỷ vật, mà là tinh quái a, là thảo thực ý nghĩ của bản thể, một con thảo yêu quái. Trách không được ngày đó Vũ Văn Thỏ ấp a ấp úng. Giống như biết nội tình, cỏ này thực hẳn là lưu gia quỷ trong trấn, trừ quỷ vương người mạnh nhất, là ta, có thể hay không tha ta một tên, ta nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp đại nhân. Phương Thiến suy yếu vô cùng khẩn cầu ngưỡng mộ thạch diễm. Ngươi là thế nào tiến đến hắc vụ? Làm sao biến thành dạng này? Thạch diễm nhất định phải hỏi rõ ràng. Chẳng lẽ cái này trấn ma địa bên trong có còn mạnh hơn Phương Thiến người? Làm địch nhân, là một đầu ma, dùng ngọc trúc thị huyết dịch tiến đến. Phương Thiến không dám giấu giếm. Ngọc trúc thị... Thạch diễm thần sắc một bẩm, nguyên lai cái kia một đống người đúng là Ngọc Trúc Thị. Chẳng biết bên trong có hay không hắn ngày đó tại Thanh Dương trấn cứu gảy đàn tranh thiếu nữ. Cái kia gảy đàn tranh thiếu nữ đưa cho hắn một trúc địch. Sáu trúc bên trên liền có khắc Ngọc Trúc Thị ba chữ. Ngọc Trúc Thị hắn nghe nói qua, chẳng qua là ban đầu chẳng biết này Ngọc Trúc phải chăng vì hắn nghe qua Ngọc Trúc Thị. Hắn nghe qua Ngọc Trúc Thị, năm đó rất huy hoàng, truyền Trạch Vũ tiền triều chính là Ngọc Trúc Thị sở kiến. Bị Trạch Vũ dùng chẳng biết biện pháp gì, đánh cắp Ngọc Trúc Hoàng triều hết thảy. Còn có truyền ngôn, cái kia Ngọc Trúc Thị là vượt qua nhỏ luân hồi xuống dốc nhân tộc. Chẳng biết thật giả, cho tới ta như thế nào biến thành dạng này. Phương Thiến cười khổ, buồn bã nói. Cùng Giang Dương trấn quỷ vương trở mặt, bị nó gây thương tích. Trở mặt, nói rõ ràng, thạch diễm nhíu mày, Phương Thiến không có gì giấu giếm. Thạch Diễm nghĩ biết nàng liền nói. Nàng đối với Thạch Diễm đã không uy hiếp. Thạch Diễm giết chết nàng cũng không có chỗ tốt. Chỉ hy vọng hết thảy nói rõ ràng về sau. Thạch Diễm có thể lưu nàng rời đi trấn Ma Địa. Trở lại Giang Dương trấn. Ta cùng Giang Dương trấn Quỷ Vương. Đều là trấn Ma Địa chi chủ năm đó lưu lại canh cổng vật. Chỉ là đều rất nhỏ yếu. Một mực không hiện nhân gian. Dựa sát vào nhau vượt qua dài rằng giặc thời gian. Thẳng đến trước đó không lâu. Trấn Ma Địa nát một khối. Đem bên trong hạch tâm đồ vật quỷ tuyền dịch tiết lộ. Chúng ta mới nhờ vào đó trưởng thành. Tạo nên Giang Dương trấn hung danh. Chúng ta là trấn Ma Địa trông coi vật. Bị vây ở Giang Dương trấn vô pháp rời đi. Đây là cực kỳ không cam lòng. Ngẫu nhiên một lần đụng phải tôi tớ hậu nhân Vũ Văn Thỏ. Đem trấn Ma Địa tin tức để lộ cho hắn. Muốn nhìn hắn có biện pháp hay không. Có thể trợ giúp chúng ta rời đi. Chính chúng ta cũng đang tìm đường ra. Ta lần trước thôn phệ trên trời rơi xuống người. Muốn mượn thân thể của nàng rời đi. Xoay chuyển trời đất hàng. Vẫn là thất bại. Dù là lần trước ngươi dẫn ta đi. Ta đều ra không được. Cho đến hôm nay tiến vào trấn Ma Địa. Chúng ta ở đây tìm được giải phong đồ vật. Đáng tiếc. Chỉ có một cái. Phương Thiến giảng đến nơi đây. Không tiếp tục giảng. Trên nét mặt tràn đầy âm lãnh. Quỷ vật cùng yêu vật ở giữa. Dựa sát vào nhau ở chung lại lâu. Cũng sẽ không có tình cảm gì. Kẻ thắng làm vua. Kẻ thua làm giặc. Nàng chỉ hận không phải cái kia quỷ vương đối thủ. Mà không hận quỷ vương đoạt nàng. Đổi vị suy nghĩ dưới. Nàng cũng sẽ như thế. Suy. Thạch Diễm một chỉ điểm ra. Trên đầu ngón tay tử hoàng nguyên hỏa che phủ. Nhẹ nhõm đâm vào Phương Thiến mi tâm. Phương Thiến trực tiếp tán thành một đoàn hắc khí. Mặt đất rơi xuống một cọng cỏ tâm. Là yêu cốt một loại. Thạch Diễm đem yêu cốt cất kỹ. Nhìn về phía tế đàn. Trên tế đài có rất nhiều đồ vật. Cứ như vậy bình bày ở bên trên. Không có bất luận cái gì hạn chế. Thạch Diễm dùng nội kinh cách không khảo thí. Đem đồ vật vào tay trước người. Không có kích hoạt như là cạm bẫy. Trận pháp đồ vật dễ dàng có chút không chân thực. Đồ vật đến tay có ba kiện. Một kiện là một mai rùa giáp. Cùng loại sau lưng. Mặt khác hai kiện một cái là một quyển quyển trục. Phía trên có đánh dấu ba chữ. Mây đen cánh. Dị thú. Một chữ mực điêu. Thạch Diễm trong đầu. Vô ý thức hiện ra này dị thú. Cái này. Dĩ nhiên là một chữ mực điêu cánh. Nên biết được. Một chữ mực điêu. Là tiếp cận nhất. Nhất phản tổ dị thú. Cự ly hung thú. Chỉ kém một lần cuối cùng huyết mạch nhảy vọt. Liền có thể tiến hóa thành chân chính hung thú. Mực vân điêu. Một cánh thẳng lên ba vạn dặm. Nói chính là mực vân điêu. Thạch Diễm than dài chọc khí. Đem quyển trục từ từ mở ra. Quyển trục rất dài. Trải rộng ra trên mặt đất. Lộ ra bên trong một đôi mở ra hoàn toàn. Cực kỳ tuấn mỹ mực cánh. Chuyện này đối với mực cánh mang theo khổng lồ uy áp. Không chỉ là một chữ mực điêu. Đã có hung thú mực vân điêu ba phân hung thần. Thạch Diễm ngón tay khẽ vuốt mực cánh. Chỉ bụng dây lát bị ngăn cách miệng nhỏ. Chảy ra đỏ thắm tơ máu. Hắn hộ thể cương khí. Hắn cực khiếu bí lực. Lại bị nhẹ nhõm phá vỡ. Có thể thấy được mực cánh sắc bén. Tổn thương miệng bị ngũ khiếu bí lực chữa trị. Quyển trục bên trên. Còn có từng hàng chữ nhỏ. Thạch Diễm cẩn thận xem xét. Ngụy mây đen cánh. Sắp tiến hóa thành mực vân điêu một chữ mực điêu cánh. Dùng bí thuật tạo nên. Phong tồn. Vì phi hành tiên thuật. Cổ tu cùng tiên tu đều có thể luyện hóa. Phi hành tiên thuật. Là võ kỹ a. Thạch Diễm trái tim nhanh nhảy không ngừng. Quá mức với kích động. Phi hành. Đối nhân tộc mà nói là tha thiết ước mơ. Thế nhưng là chỉ có vương cảnh mới có thể sơ bộ phi hành tiên thuật, phi hành bí kỹ, chính là đồ vật trong truyền thuyết. Vì thượng cổ đồ vật, chế tác thủ pháp sớm đã thất truyền, không nghĩ tới lại cái này chấn ma phát hiện một đôi. Thạch Diễm đè nén xuống nội tâm kích động, tiếp tục xem tiếp, đây là thượng cổ tiên thuật, cần có thượng cổ thành tiên hệ thống làm dẫn, lấy tiên lực tương dung, cùng tự thân lực lượng tương hòa, có thể khiến tự thân tốc độ phi hành càng nhanh, cao hơn tầng 1, luyện hóa về sau, như có thể tìm tới chân chính mực vân điêu cánh, cùng chi tướng tan, tiến hóa thành công. Có thể nhất niệm thẳng lên 3 vạn dặm, bay lượn giữa thiên địa, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.